lấy cây đèn đồng ra, Thu Tân Hỏa kể cả phiến tiên thiên thần diệp vào trong cây đèn đồng, đậy nắp đèn lại, chặt đứt cảm ứng của tiên thiên thần thụ với mảnh tiên thiên thần diệp này. Mảnh lá cây nhất thời mở ra. Chung Nhạc mở nắp đèn, đốm lửa nhỏ bay ra, vội vàng nhảy lên bả vai Chung Nhạc. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Lại được thêm một mảnh tiên thiên thần diệp. Cây lão thụ khốn kiếp này, không ngờ lại hẹp hòi như vậy. Đốm lửa nhỏ đứng chống nạnh, ngữ khí phẫn nộ nói. Đúng là hẹp hòi. Chung Nhạc liên tục gật đầu. Nhạc tiểu tử, nỗ lực sinh mấy thằng nhóc Phục Hy thuần huyết, chúng ta lại đi vào cướp sạch toàn bộ khí hỗn độn của hắn, cái gì cũng không lưu lại. Đúng rồi. Đạo quả cũng đều hái sạch luôn, không chừa một trái. Đột nhiên, tầng lôi trạch thứ 81 bất chợt tiêu tán, dưới chân Chung Nhạc nhất thời trống rỗng. Hắn lập tức từ trên cao té thẳng xuống đất. Ở chỗ này, phi hành thuật tự hồ không có bất cứ tác dụng nào, mặc cho hắn dịch chuyển biến hóa như thế nào cũng không thể bay lên được, chỉ có thể về một tiếng cắt ngang không trung, từ trên cao rơi xuống. Sau một lúc lâu, một tiếng ầm vang thật lớn vang lên. Trước biên giới của cổ lôi trạch giới, lão tộc trưởng nhìn cái hố sâu hình chữ đại trước mặt chính mình, sau một lúc lâu mới run run rẩy rẩy hỏi. Biểu đệ, ngươi có sao không? Ta còn tốt. Chung Nhạc từ trong cái hố bò ra ngoài, lúng ta lúng túng nói. Lão tộc trưởng trầm mặt trong chốc lát, hỏi. Biểu đệ đã xông vào tầng trọng thiên thứ 81 rồi. Chung Nhạc gật đầu. Lão tộc trưởng lại trầm mặt một hồi lâu, lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trước đây, nếu có Phục Hy nào xông lên tầng trọng thiên thứ 80, khi đi xuống đều là phong phong quang quang vô cùng, sao biểu đệ ngươi? Chung Nhạc có chút hổ thẹn nói. Ta tự hồ là bị cây thần thụ kia ám toán. Hắn cố ý áp chế tu vi của ta, khiến cho ta rơi xuống, không thể phi hành được. Tiên thiên thần thụ ám toán ngươi? Lão tộc trưởng vô cùng kinh ngạc hỏi. Sao hắn lại ám toán ngươi? Thiếu niên Trung Sơn thị vội vàng ngậm miệng lại, không nói tiếp việc này, mặc cho lão tộc trưởng nghe ngóng như thế nào, chết sống cũng không chịu nói. O không o. Tử vi đế tinh, tử quan quân vương rốt cuộc cũng trở về, hồi bẩm lại đế quân tình hình hạ giới điều tra Chung Nhạc, cuối cùng mới nói. Đế quân, Trung Sơn thị kia quả thật là dư nghiệt Phục Hy, ta đã điều tra rõ ràng, có chứng cứ trong tay. Hiện tại hắn đã bị trấn áp trong thiên nguyên luân hồi kính tại ba la lục đạo giới, có ba la giới đế canh gác. Đế quân gật đầu, nói. Mau đưa ta chứng cứ, ta đi nói chuyện một chút với vị nương nương kia. Tử quan quân vương giao ra ảnh lưu niệm hình ảnh Chung Nhạc biến thân mà chính mình đã lưu lại, đế quân cầm chứng cứ này đi gặp thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương xem xong chứng cứ, mỉm cười nói. Hóa ra là dư nghiệt Phục Hy. Ngươi giết hắn là được, cần gì phải hỏi ta? Đế quân cáo từ, quay trở về, nói với tử quan quân vương. Trung Sơn thị đã được đồng đảng cứu đi. Tử quan quân vương kinh nghi bất định. Đế quân cười nói. Vị nương nương kia bình tĩnh như thế, nhất định là biết rõ hắn hữu kinh vô hiểm. Qua một đoạn thời gian nữa, hạ giới sẽ có tin tức truyền tới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1096, Nông Hoàng giao phó, 1. Tử quan quân vương có chút không tin, chần chờ trong chốc lát, nói. Thời điểm ta trở về, đã gặp phải Khương Y Kỳ. Lão tiểu tử này đang trên đường đi hạ giới, thời điểm gặp ta, hắn chỉ nói chính mình muốn đi lôi trạch xử lý một chuyện nhỏ. Ta đoán chừng chuyện mà hắn muốn làm sợ rằng không phải là chuyện nhỏ. Đế quân không chút để ý, nói. Là Nông Hoàng lệnh cho hắn hạ giới, hơn phân nửa là vì gã đệ tử nhân tộc kia của Nông Hoàng. Nông Hoàng vì để nhân tộc quật khởi đã trù tính suốt mấy vạn năm, hiện tại đã già rồi, không sống thêm được mấy năm nữa, đoán chừng là lệnh cho Khương Y Kỳ hạ giới lót đường giúp gã đệ tử kia mà thôi. Nhân tộc không phải là Phục Hy, không cần để ở trong lòng. Tử quan quân vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Khương Y Kỳ và hắn cũng là giao tình từ nhỏ, hai người mặc dù không phải đồng tộc, nhưng tử quan quân vương cũng không muốn đối địch với hắn. Thật ra sau khi Nông Hoàng chết, nhân tuyển nhân hoàng đời tiếp theo cũng cần phải lựa chọn cẩn thận một chút. Ánh mắt đế quân chớp động, có chút trầm ngâm nói. Nông Hoàng sống không được bao lâu nữa, hắn là nhân tộc chi hoàng, ỷ có mấy lão già kia bảo vệ, đã làm rất nhiều sự tình cũng không hợp ý ta. Hắn còn sống, ta không tiện động tới nhân tộc, nhưng sau khi hắn chết, cũng đã có thể nắm giữ nhân tộc trong tay rồi. còn phải phái một người của ta tới làm cái nhân hoàng này. Trong lòng Tử Quan Quân Vương khẽ động. Ý của đế quân là, nhân hoàng đời tiếp theo cần phải trung tâm với ta, tận tâm thống trị toàn bộ nhân tộc, khiến cho nhân tộc tiếp tục làm nô lệ, làm lương thực, làm gia súc, không cần vẫn luôn có tính toán riêng. Đế quân mỉm cười nói. Những năm qua ta cũng đã bồi dưỡng được một số cường giả nhân tộc, sau khi Nông Hoàng chết, mấy người này sẽ có thể xuất đầu lộ diện, tranh đoạt vị trí nhân hoàng này, từ đó triệt để chưởng khống nhân tộc trong tay ta. Mà chướng ngại duy nhất còn lại, chính là vị trí giao cố hữu Khương Y Kỳ kia của ngươi. Sắc mặt Tử Quan Quân Vương đại biến, vội vàng quỳ gối, dập đầu nói. Khẩn cầu đế quân lưu hắn một mạng. Đế quân phất tay, để cho hắn đứng dậy, mỉm cười nói. Ngươi yên tâm. Nếu hắn an phận, ta tự nhiên sẽ không động hắn. Chỉ là hắn muốn trở thành nhân hoàng đời tiếp theo, hiển nhiên là không có khả năng rồi. Lần sau ngươi gặp hắn, đem lời nói của ta y nguyên chuyển cáo cho hắn, để cho hắn biết khó mà lui. Tử Quan Quân Vương đứng dậy xưng vân, trong lòng tâm loạn như ma. O không o. Lại qua thêm thời gian 3 năm, sứ giả của Ba La Giới Đế đi tới Tử Vi Đế Tinh, bái kiến đế quân, đưa lên thư tín của Ba La Giới Đế. Đế quân cũng không có mở ra thư tín, mà trực tiếp ném thư tín cho Tử Quan Quân Vương, mỉm cười nói. Ngươi mở thư ra xem qua liền biết. Tử Quan Quân Vương mở thư ra, xem lướt qua một lần, triệt để thán phục. Trong thư nói Ba La Giới Đế trấn áp Chung Nhạc trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, ngày đêm không dám buông lỏng. Bất quá, đồng đảng Phục Hy chạy tới tấn công Ba La Lục Đạo Giới. Kẻ tới vô cùng cường đại, ngay cả Ba La Giới Đế cũng bị trọng thương, đối phương cứu đi Chung Nhạc, khẩn cầu đế quân giáng tội khiển trách. Phục Hy tuy đã vong, nhưng dư nghiệt lòng hướng cựu triều vẫn còn. Hạ giới có dư nghiệt Phục Hy cứu đi tên tiểu Phục Hy này cũng nằm trong dự liệu của ta. Đế quân cười lạnh một tiếng, nói. Cho dù là tại Tử Vi Đế Tinh, làm sao lại không có dư nghiệt lòng hướng cựu triều? Bằng không, tên nữ Phục Hy này lại là được kẻ nào cứu đi? Tử Quan Quân Vương thử dò xét hỏi. Đế quân, hiện tại Chung Nhạc đã chạy thoát, có cần lại phái cường giả hạ giới, bắt giữ hắn hay không? Bắt là phải bắt. Chỉ là ta có tính toán khác. Đế quân chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía quần tinh treo trên màn trời tinh vực Tử Vi. Chỉ thấy 3.000 lục đạo giới đều đập vào trong mắt. Quần tinh trên màn trời tinh vực Tử Vi là 3.000 tinh đoàn, chính là 3.000 lục đạo giới, ở chỗ này có thể nhìn một cái không sót gì. Đế quân nhàn nhạt nói. Mục đích của ta không phải là vì giết chết cả thiếu niên Phục Hy kia, mà là muốn một lưới vây quét, một lưới bắt sạch hết thảy đám dư nghiệt cựu triều này. Gã thiếu niên Phục Hy này xuất hiện là một cơ hội tốt, các ngươi khoan hãy động hắn. Trước hết cứ để cho con châu chấu cuối mùa thu còn sót lại này nhảy nhót một hồi. Hắn càng nhảy nhiều, bên cạnh hắn sẽ có thêm càng nhiều dư nghiệt. Ánh mắt Tử Quan Quân Vương sáng ngời, mỉm cười nói. Đế quân là muốn mượn tay hắn dẫn ra hậu thủ của Phục Hy thị năm xưa. Dụ ra đám lão quái vật vẫn như cũ đang ẩn nấp kia, gạt bỏ hết thảy bọn họ. Đế quân mỉm cười nói. Bằng không cứ tra từng cái, dẹp từng cái, tới khi nào mới có thể rút lên toàn bộ sợi rễ bọn chúng. Thay vì như vậy, không bằng dùng mồi câu hết thảy câu ra bọn chúng. Mà gã thiếu niên Phục Hy này chính là cái mồi câu này. Ngươi hãy viết một bức thư, để cho sứ giả Đạo Minh Giới Đế mang về giao cho hắn, nói cho hắn biết bản ý của ta, hắn tự nhiên biết rõ là nên làm như thế nào. Tử Quan Quân Vương xưng vân, lập tức viết một bức thư giao cho sứ giả của Ba La Giới Đế, để cho hắn cầm về giao cho Ba La Giới Đế. O không o. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1097, Nông Hoàng giao phó, 2. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thêm 4 năm đằng đẵng. Thời điểm Chung Nhạc từ trên cổ lôi trạch giới rơi xuống, đập vào lòng đất, chính là thời điểm Khương Y Kỳ trở về 3.000 lục đạo giới, truyền tống tới tinh vực lôi trạch. Lão giả nhân tộc này được quan lưu truyền tống lôi cuốn bay về phía tinh vực lôi trạch, trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói của Nông Hoàng. Hắn trở về Tử Vi, đem chuyện tình chính mình gặp được một thiếu niên Phục Hy nói cho Nông Hoàng đã già yếu gần chết biết. Tinh thần Nông Hoàng nhất thời đại chấn, lớn tiếng cười dài, nói với hắn. Ta rốt cuộc cũng đợi được Phục Hy rồi. Y Kỳ, ngươi nhanh đi mời hắn tới đây, ta muốn gặp hắn một lần trước khi chết. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Có rất nhiều chuyện muốn nói cho hắn biết. Ta chống đỡ không được mấy năm nữa.